Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 23. Tôi chỉ nói với Trúc tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, giải trí thiên nghệ Trúc Mạn từ phòng họp bước ra liền thấy mấy nhân viên tụ tập ở khu pha trà. Rôm rả bàn luận chuyện gì đó. Đẹp trai thật đấy, vừa nãy còn cười với tôi. Trời ơi, còn đẹp hơn cả nghệ sĩ công ty mình nữa. Này, nếu tổng giám đốc Trúc mà ký hợp đồng với anh ta, chỉ cần gương mặt đó thôi cũng đủ giúp công ty ta hái ra tiền. Thôi đi, nhìn là biết kiểu người nắm quyền cao nhất rồi. Không thấy Lưu tổng cẩn thận, sợ đắc tội với anh ta thế nào à? Theo lý đó, nếu tổng giám đốc Trúc đi đóng phim, chẳng phải cũng sẽ nổi đình đám sao? Nhưng mà có đi đâu? Làm minh tinh có gì hay chứ? Mọi hành động đều bị dư luận giám sát, làm cái gì cũng lên hot search. Quan trọng là, trong mắt giới hào môn, ngành giải trí chẳng là gì cả. Mấy người tán gẫu sôi nổi, Dư Đồng đi bên cạnh Trúc Mạn khẽ ho một tiếng. Vài nhân viên quay đầu lại, thấy sếp lớn nhà mình đứng ngay đó, lập tức sợ hồn vía bay mất. Tổng giám đốc Trúc, chào buổi sáng, bọn họ cứng ngắc chào hỏi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy trối chết khỏi nơi thị phi này. Trúc Mạn nhìn bóng lưng họ khuất sau góc hành lang, sau đó liếc sang Dư Đồng. Tôi đáng sợ thế à? Dư Đồng nhìn cô, khó hiểu, rõ ràng đang cười, nhưng sao lại mang đến một loại áp lực vô hình? Có lẽ đây chính là khí chất bẩm sinh của những người đứng đầu. Dư Đồng bình tĩnh lắc đầu. Tổng giám đốc Trúc không hề đáng sợ chút nào. Trúc Mạn nhìn cô một lúc, nhẹ lắc đầu thở dài, khoanh tay rời đi, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn phát ra những thanh âm giòn giã. Dư Đồng khó hiểu, vậy rốt cuộc là đáng sợ thì tốt, hay không đáng sợ thì tốt? Trúc Mạn vừa đến cửa văn phòng, thư ký liền đứng dậy chào. Tổng giám đốc Trúc, cô gật đầu, chuẩn bị bước vào. Thư ký lễ lên tiếng, tổng giám đốc, có khách quý đến thăm, Lưu tổng đích thân đưa đến, đã đợi chị khá lâu rồi, từ lúc cô vào họp đến giờ, đối phương vẫn chưa rời đi. Trúc Mạn hơi khựng lại, sau đó gật đầu, cô đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng rộng lớn, ghế giám đốc của cô đã bị một người khác chiếm lấy, lưng ghế quay về phía cửa. Người đàn ông lười nhác dựa vào đó, cầm khung ảnh trên bàn làm việc của cô, tùy tiện ngắm nghía, vô cùng tùy tiện, lại chẳng có chút phép tắc nào. Trúc Mạn tiến vào, nghe tiếng giày nện xuống sàn, ghế từ từ xoay lại, để lộ gương mặt quen thuộc, mang theo nụ cười bất cần đời. Trúc Mạn nhìn anh, thật sự muốn chửi thề, ở đâu cũng gặp anh là sao? Tổng giám đốc Cố, anh cũng tự nhiên quá nhỉ. Cô đi đến, nhìn anh từ trên xuống dưới. Cố Tịch cười cười, không tiếp lời mà dùng ngón tay chạm vào khung ảnh. Đây là con gái của tổng giám đốc Trúc sao? Cũng đáng yêu đấy. Trúc Mạn nhìn bức ảnh trong tay anh. Đây là bức hình cô và Dạng Dạng chụp khi con bé mới vào cấp 2. Cô bé mặc đồng phục trường, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo. Sau khi anh hai và chị dâu gặp chuyện, con bé đã trầm cảm suốt một thời gian dài. Cô thương con bé nên từ đó luôn xem nó như con gái ruột của mình. Tổng giám đốc Cố, không ai dạy anh rằng tự tiện động vào đồ của người khác là rất bất lịch sự à? Trúc Mạn cười nhạt. Cố Tịch khẽ cười, đặt khung ảnh về chỗ cũ, sau đó đứng dậy, nhét tay vào túi quần rồi bước đến gần cô. Anh hơi cúi xuống, tầm mắt dừng trên đôi mắt cô. Xin lỗi nhé, tại tổng giám đốc Trúc xinh đẹp quá, nên tôi nhìn hơi lâu một chút. Trúc Mạn khẽ cười, tên này đúng là miệng không đứng đắn bao giờ. Cô thản nhiên lướt qua anh, ngồi xuống ghế của mình, chân bắt chéo, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn anh. Tổng giám đốc Cố, hôm nay đại giá quang lâm, có chuyện gì không? Cố Tịch tự nhiên ngồi xuống ghế ra đối diện cô, ngả người dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng dừng trên người phụ nữ trước mặt. trông cứ như thể anh ta mới là người đang bị ép buộc phải hợp tác vậy. Anh cười nói, đến xem công ty quý ngài có tiềm năng phát triển không. Bây giờ tổng giám đốc Cố mới đến xem, có hơi muộn rồi đấy, hợp đồng ký xong cả rồi. Anh trai, Cố Tịch gật đầu, vẻ mặt vô cùng đồng tình. Đúng là muộn thật, nhưng tổng giám đốc Trúc không chủ động đến tìm tôi. Vậy chỉ còn cách tôi phải tự tìm đến cô thôi. Tổng giám đốc Trúc, tôi chỉ hợp tác với những người tôi muốn hợp tác. Sau này, tất cả các dự án giữa Hoàn Vũ và Thiên Nghệ, tôi chỉ muốn bàn bạc trực tiếp với cô. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Cố Tịch mỉm cười, trong ánh mắt anh ẩn chứa quá nhiều hàm ý khó đoán, khiến người ta có cảm giác không thể kiểm soát nổi anh. Trúc Mạn bỗng dưng cảm thấy không muốn hợp tác với anh nữa. Cô nhếch môi cười nhạt. Dĩ nhiên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đã đến giờ ăn trưa. Cố Tịch cũng thấy được động tác này của cô, nở nụ cười lười biếng. Tổng giám đốc Trúc, đến giờ cơm rồi, mời tôi ăn một bữa chắc không quá đáng chứ. Trúc Mạn vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Dĩ nhiên, tổng giám đốc Cố muốn ăn gì? Tôi không kén ăn, tùy kinh sắp xếp. Trúc Mạn bảo Dư Đồng đặt một phòng riêng tại nhà hàng Đỉnh Hương Yến. Khi Cố Tịch bước vào phòng và thấy Thời Kỳ, anh không nhịn được mà bật cười. Thế này là đang đề phòng anh sao? Bữa cơm không mấy thú vị, phần lớn là nhờ Thời Kỳ khuấy động bầu không khí. Thời Kỳ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để có thể rời đi. Sau khi chia tay nhau, Trúc Mạn quay lại Thiên Nghệ, còn Cố Tịch thì đi thẳng đến chi nhánh của Hoàn Vũ tại Bắc Thành. Mặt trời lặn nhuộm sắc cam trên những tòa cao ốc. Nhận được cuộc gọi từ Hứa Thi Ý, Trúc Mạn mới sực nhớ ra tấm thiệp mời mình đã nhận từ lâu. Lễ đính hôn của tiểu thư nhà họ Thẩm, bữa tiệc tổ chức tại biệt thự Bán Sơn. Giữa màn đêm, ánh đèn lung linh phủ kín cả sườn đồi. Bãi đỗ xe ngoài biệt thự chật kín những siêu xe đắt đỏ. Khung cảnh cực kỳ xa hoa. Bên trong bữa tiệc, giới tinh anh từ các lĩnh vực khác nhau nâng ly chúc tụng, trò chuyện vui vẻ. Trúc Mạn và Hứa Thi Ý đến không sớm. Ngay khi hai người xuất hiện, đám đông xung quanh lập tức vây lại, không ngớt lời khen ngợi. Cả hai chỉ mỉm cười đối phó qua loa vài câu, sau đó đi đến khu vực đã được sắp xếp sẵn. Vừa mới ngồi xuống, đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt. Lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Chỉ trong vài giây, ánh sáng chói lòa lại chiếu rọi sân khấu, tập trung vào hai nhân vật chính của buổi tiệc. Hứa Thi Ý liếc mắt nhìn, sau đó quay sang thì thầm với Trúc Mạn. Nhìn Thẩm Yên kia, cười còn khó coi hơn cả khóc. Không biết ba mẹ cô ấy nghĩ gì nữa, gả cô ấy cho lão hói già Du Lâm Phong. Người sắp xuống lỗ đến nơi rồi, nhìn hắn đã thấy ghê tởm rồi. Trúc Mạn nhìn sang Thẩm Yên, đúng lúc đối phương cũng nhìn về phía cô. Nụ cười trên môi Thẩm Yên không chạm đến đáy mắt, trong ánh mắt cô ấy thấp thoáng nét bi thương. Trúc Mạn bỗng cảm thấy có chút thương cảm cho cô ấy. Sau khi buổi lễ kết thúc, không thấy Thẩm Yên đâu nữa, còn Du Lâm Phong thì chống cái bụng bia, cười ha hả uống rượu với đám người xung quanh. Nhìn cảnh đó, Trúc Mạn cảm thấy không thoải mái. Trên sân thượng biệt thự Bán Sơn có một vườn hoa hồng. Cô muốn lên đó hít thở không khí trong lành. Cô cầm một chai rượu vang, thong thả bước lên lầu. Đến khúc cua trên tầng 2, vừa đặt chân lên bậc thang, cô chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng ra từ căn phòng bên cạnh, xen lẫn giọng trách móc đầy thiếu kiên nhẫn. Thẩm Yên, hôm nay là ngày gì hả? Sao con lại khóc ở đây? Nếu để chủ tịch Du biết được, hắn mà nổi giận, rút vốn đầu tư, vậy công ty nhà mình làm sao sống nổi? Lau nước mắt ngay đi, đừng làm mất mặt ở đây. Trúc Mạn không định đứng lại nghe tiếp, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng đột ngột bật mở. Trúc Mạn dừng bước, đụng ngay ánh mắt thiếu kiên nhẫn của mẹ Thẩm. Vẻ mặt bà ta ban đầu có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy cô, ngay lập tức chuyển sang tươi cười rạng rỡ, thay đổi thái độ một cách đáng kinh ngạc. "Ồ, hóa ra là Trúc tiểu thư, cháu đến tìm Yên Yên sao? Trùng hợp quá, Yên Yên chỉ là không nỡ xa nhà nên hơi buồn một chút. Cháu có thể giúp gì an ủi con bé không? Dù sao trong bữa tiệc có quá nhiều khách, chuyện này truyền ra ngoài thì cũng không hay cho lắm." Trúc Mạn nhếch môi cười nhạt. Cô chẳng buồn nói rằng quan hệ giữa cô và Thẩm Yên vốn chẳng tốt đẹp gì. Cô đoán lúc này Thẩm Yên cũng chẳng muốn gặp cô chút nào. Cách Chương